giết sạch những tên nhân loại đó đi, không được phép giữ lại ý niệm nào khác trong đầu, chúng chỉ được phép làm người chết. Nữ nhân giống như đang nói một chuyện nhỏ nhặt không đáng kể, nói xong, trên mặt nổi lên một tia cười lạnh. Một đám nhân loại ngu xuẩn, tuân lệnh. Ngay tức thì giữa đám thú tộc vang lên một trận tiếng kêu la, chỉ trong chốc lát yên tĩnh lại. Đại tế ti đã giết sạch toàn bộ đám nhân loại kia, trên xe của chúng có rất nhiều của cải. Các ngươi chia nhau đi, nữ nhân nói vẻ hờ hững. Đa tạ đại tế ti, trên mặt đám người thú đó không nén được vẻ đầy hưng phấn, bước nhanh tới hướng bên đó, dường như muốn mọi chỗ trên người phải chứa đầy của cải mới tốt. Cùng lúc đó, tại phủ thống lĩnh trong thị trấn Tạp Mai Long, đại thống lĩnh Phan Ân đang nghe báo cáo của thuộc hạ, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt cả lên, trưởng trấn Lôi Minh đại nhân bên cạnh cũng sậm mặt như màu đất. Phan Ân thần sắc chợt nghiêm lại, hai hàng lông mày kiếm vừa đen vừa rậm chợt nhíu lại, trầm giọng nói, đại nhân, nơi này phải giao cho ngài rồi. A, Phan thống lĩnh, ngươi muốn, trưởng trấn Lôi Minh lấy tay chỉ vào Phan Ân, trên mặt vì quá kích động mà nổi lên hai quầng đỏ bừng nói lắp bắp, trưởng trấn Lôi Minh, ngài nghĩ cái gì thế, xảy ra chuyện lớn như vậy, Phan Ân ta như thế nào có thể chạy trốn, người đâu, nói xong phân phó tiếp, mặc khôi giáp cho ta, lão tử dù có chết trên chiến trường, cũng không thể trơ mắt nhìn thị trấn Tạp Mai Long rơi vào tay giặc. Cổ đồng, con mẹ nó đừng để cho ta nhìn thấy ngươi, nếu không, lão tử thế nào cũng nghiền nát ngươi thành bột phấn. Lúc này Phan Ân còn chưa biết, hắn quả thật vĩnh viễn không thấy được cổ đồng, xác thực mà nói là cổ đồng vĩnh viễn cũng không thấy được hắn. Bên trong khách sạn Huy Hoàng, Tiêu Lâm sắc mặt bi tráng đứng ở hàng đầu trước hơn 200 giáo sư, gầm lên giận dữ, bọn nhỏ, cơ hội sáng tạo lịch sử đã tới. Làm anh hùng hay là cẩu hùng, các ngươi tự mình lựa chọn, muốn làm anh hùng, theo sát ta. Xung phong, xung phong, xung phong, xung phong. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 97. Hỗn chiến cùng tham chiến với đoàn quân đầy đủ sức lực của học viện đế quốc này, những người lính đánh thuê tự phát lao ra và cả các thanh niên bản địa đầy nhiệt huyết của thị trấn Tạp Mai Long. Cuộc chiến lần đầu tiên xuất hiện chuyển biến đảo ngược, mà khi đại thống lĩnh Phan Ân một thân áo giáp kỵ sĩ cưỡi chiến mã xuất hiện, lúc này một bầu hào khí đã tăng tới cực hạn, tất cả phòng vệ quân giống như tìm được người đáng tin cậy. Một lần nữa trở nên chỉnh tề anh dũng hẳn lên. Tố chất thân thể của bọn người thú hùng mạnh hơn nhiều so với nhân loại. Công kích và phòng ngự cũng cực kỳ xuất sắc. Nhưng chúng nó cùng có một khuyết điểm chết người giống hệt nhau. Đó là cả một đám đều tự mình chiến đấu, không có tổ chức và kỷ luật. Đúng vậy, nếu là trận chiến mặt đối mặt trên bình nguyên, có thể bày binh bố trận thành một hàng dài, sau đó dục một hồi trống làm tinh thần hăng hái xung phong tấn công quân địch, thì đó cũng đã là trận hình hoàn mỹ nhất mà phần lớn bọn chỉ huy của người thú có thể nghĩ ra. Nhưng trên đường phố nhà cửa chằng chịt ở thị trấn Tạp Mai Long này, bọn người thú tất cả gần như đều tự mình chiến đấu, đồng thời, chúng còn đâm đầu vào các cửa hàng cướp bóc tưng bừng, tên nào tên nấy đều không muốn tài bảo trong túi tiền của mình ít hơn người khác. Dưới tình hình này, thế công của đội quân người thú trùng lại, rơi vào thế bị động không thể chống đỡ được, bị chống cự lại như một kỳ tích, hơn nữa dần dần có dấu hiệu bị áp chế, đó cũng là điều hiển nhiên chẳng có gì lạ. Các học viên của học viện đế quốc bình thường cả ngày trừ thời gian tu luyện vũ khí của bản thân mình, còn phần lớn thời gian chỉ dùng trên phương diện chỉ huy. Bởi vậy, dưới sự dẫn dắt của giáo sư ở mỗi một tổ, kỷ luật rất nghiêm minh, tiến lui có chừng mực, không ngờ cũng ra vẻ hệt như một đoàn quân. Lúc này càng ngày càng nhiều người tham gia vào trận chiến, khiến thế cân bằng của cuộc chiến bắt đầu nghiêng hẳn về bên nhân loại này. Mà chiến tranh cử tượng Komodo vốn có tác dụng công thành nổi bật thì khi chiến đấu trên đường phố này, uy lực có thể phát huy ra được rõ ràng đã bị hạn chế đi rất nhiều. cho dù các người thú điều khiển cự tượng muốn dùng cự tượng để công kích nhân loại cũng căn bản là không có khả năng thành công. Huống chi trước mắt hai bên đã giằng co quấn lấy nhau cùng một chỗ, địch ta đang đánh giáp lá cà. Cảnh giết chóc máu tươi thật không thích hợp với sức khỏe của rất nhiều học viên học viện đế quốc, nhưng một khi đã lao tới, trong lòng đều chỉ có một niềm tin, cơ hội lập công đến rồi. Đúng vậy, gần như không ai lại ngốc nghếch suy nghĩ cái gì, tới thời điểm giành vinh quang vì nước rồi, tới thời điểm hy sinh thân mình vì nước rồi, vì những con dân của thị trấn Tạp Mai Long của đế quốc. Nếu thực sự có người nghĩ như vậy, chỉ sợ các giáo sư của học viện đế quốc đều sẽ cảm thấy giật mình kinh ngạc. Học viên quý tộc từ khi nào lại có người lương thiện tốt bụng như vậy? Chỉ cần có tham gia trận chiến đấu này, như vậy nghĩa là một phần công lao không chạy đâu khỏi. Còn như có thể biểu hiện nổi bật ở trong chiến đấu, như vậy liền có thể được nhận huân chương khen thưởng của quốc vương. Tương lai ở trong quân đội hoặc là một vài bộ ngành của quốc gia nhất định có chút béo bở rồi. Có thể kiếm một chức vị không tệ, lúc đó cũng không phải là chuyện khó khăn gì nữa. Hơn nữa, ở bộ phận quân đội đó lại càng ưu ái loại người có chiến công này. Lăng Tiêu cầm tế liễu kiếm trong tay, biểu hiện cũng không bắt mắt lắm. Cùng Y Sơ, La Thiên, Ca In cùng một chỗ với đám người thượng quan Vũ Đồng. Trong trận chiến đêm qua, ngoại trừ ba người Y Sa bọn họ, những người còn lại này đã tạo lập được một loại tình hữu nghị tin tưởng lẫn nhau, phối hợp với nhau hết sức ăn ý. Tu Vi đã là cuồng kiếm sư, Tiêu Lâm không một chút nương tay giết một loạt bọn người thù, đồng thời nói với mấy người. Ha ha, lúc đầu ta còn tưởng rằng thực lực của bọn người thú tấn công vào lúc này cũng giống đám người thú đuổi giết chúng ta tối hôm qua chứ. Hóa ra bị dọa cho chết khiếp. Thì ra trong bọn người thú cũng có kẻ yếu nhược như vậy. Nói xong, hắn lại tung một đạo kiếm khí, đâm xuyên qua cổ họng của một người đầu sói. Máu tươi từ miệng vết thương bắn tung tóe ra, văng đầy lên đầu lên mặt của hắn, lại khiến Tiêu Lâm càng thêm phấn khích cười ha hà, thân mình như một luồng gió lướt tới gần bọn người thú tha hồ giết chóc. Tay giáo sư cuồng kiếm sư bậc một này trải qua thử thách của cuộc chiến đã diễn tả môn mỹ học bạo lực thật vô cùng nhuần nhuyễn. Thượng quan Vũ Đồng và Tô Tú hai người cùng liên thủ, nét mặt như xương lạnh. Đối mặt với dị tộc, lúc này hai nữ nhân chém giết, đã không còn vẻ gì gọi là không khỏe. Cho dù có là người nhát gan đi nữa, trải qua trận chiến đấu đầy máu tươi đêm hôm qua, cùng với sự phẫn nộ khi đồng loại trước mặt của mình rơi vào cảnh bị tàn sát hàng loạt, rốt lại cũng phải thích ứng với nó thôi. Học viên của học viện đế quốc đều ít nhất là mười mấy người một tổ. Khi một tên người thú công kích tới, lập tức có mười mấy người cùng một lúc đón tiếp nó. Vì thế, mặc dù trên phương diện thực lực có kém một bậc so với người thú, nhưng lợi dụng sự phối hợp tài tình và kết hợp chặt chẽ, cho tới bây giờ trừ vài người bị thương nhẹ, còn không có học viên nào tử vong. Còn bên người thù, đã bị giết chết hơn 100 tên. Không thể không nói, đó là một kỳ tích không tầm thường. Khác nét mặt đầy hưng phấn của phần lớn học viên, trên mặt Lý Thiên Lạc rõ ràng vẫn chứa đầy lo lắng. Hắn đã liên tục hai lần truyền tin tức cho phụ thân, nhưng vẫn chưa nhận được câu trả lời nào của phụ thân. Điều này nói lên cái gì? Nam Phương Vương Lý Võ Thông không tự cao tự đại như các con cháu hoàng tộc bình thường khác, cho dù là đối mặt với con trai của mình, cũng sẽ không lộ ra vẻ kiểu cách ta đây gì. Đối với thư tín của Lý Thiên Lạc chính là mỗi khi nhận được tức thì trả lời ngay, nhưng lần này liên tục hai phong thư cũng chưa có thư trả lời. Kết quả chỉ có thể là hai điều, một là thư căn bản là không được gửi đi. Nghĩ lại nhiều năm nay Thái tử Điện Hạ thường xuyên giám thị, lúc này rất có khả năng là bồ câu đưa thư bị chặn lại. Khả năng thứ hai có thể tính đến chính là phụ thân đang bị cuốn lấy, không thoát ra được. Lý Thiên Lạc nghĩ tới nghĩ lui, đều cảm thấy lý do đầu tiên là có khả năng nhiều hơn một chút. Nếu thị trấn Tạp Mai Long gặp chuyện không may, khẳng định phụ thân là người đầu tiên chịu trách nhiệm, nhưng đây cũng là điều hắn không muốn nghĩ tới nhất. Hắn cắn răng, thúc động toàn nội lực trong thân thể. Nội lực của đại kiếm sư bậc một cũng không thâm hậu lắm, chỉ có thể miễn cưỡng xem như là bước khởi đầu thôi. giống như hắn lúc này nếu tiếp tục thêm nữa, sớm muộn gì cũng mệt mỏi thoát lực mà ngã xuống. Cain có chút lo lắng nhìn Lý Thiên Lạc đang liều mạng chém giết. Nàng biết rõ thân phận thực sự của Lý Thiên Lạc, vì thế ánh mắt xinh đẹp của nàng lộ ra vẻ lo lắng nhìn về phía Triệu Kiệt đang phối hợp cùng Lăng Tiêu, cầu xin giúp đỡ. Lăng Tiêu đồng học, phiền cậu, khuyên ngăn huynh ấy, không khéo có chuyện gì. Cain khẩn cầu. Lăng Tiêu nhìn thoáng qua Lý Thiên Lạc đang dũng cảm quên mình chiến đấu với một người báo, liền lướt tới đâm vào trái tim của người báo. Tên người báo kia vốn ứng phó với một mình Lý Thiên Lạc đã luống cuống tay chân, làm sao có thể né tránh chiêu số tinh diệu này của Lăng Tiêu, lập tức bị đâm chết. Lý Thiên Lạc hướng về phía Lăng Tiêu cười. Cảm ơn, huynh cứ như vậy không thể giải quyết được vấn đề. Lăng Tiêu nhìn Lý Thiên Lạc hờ hững nói. Lý Thiên Lạc nghe vậy ánh mắt tức thì sáng ngời nhìn Lăng Tiêu với vẻ chờ mong. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyện fulvn.com. Lăng Tiêu lắc đầu, ánh mắt của Lý Thiên Lạc dần dần ảm đạm xuống, đối với tiếng chém giết ở quanh mình làm như mắt mờ tai điếc, mơ màng nói. Lần này, phỏng chừng binh quyền trong tay cha ta phải giao cho người khác rồi. Không hẳn. Không phải hiện giờ người thú cũng không còn tạo thành thương tổn bao nhiêu sao? Lăng Tiêu nói xong, tùy tay vung tế liễu kiếm ra bay lên bay xuống. Trong lúc nhất thời như là vô số bóng kiếm đang lay động, khiến một tên người đầu hổ đang công kích tới bị dọa cho sững sờ chết lặng tại chỗ. Sau đó bị một kiếm đâm xuyên qua trái tim. Lăng Tiêu nhẹ thở dài. Thấy không, người thú cũng không phải không thể chiến thắng. Lý Thiên Lạc khẽ lắc đầu. Cho dù chúng ta có đánh lùi bọn người thù, trách nhiệm này cha ta cũng không thể tránh né được, trừ phi đêm nay ông có thể kịp thời tới đây. Còn chưa dứt lời, bỗng nhiên nghe thấy từ xa một tràng tiếng hoan hô rung trời. Ngay sau đó, có người cao giọng kêu to, Nam Phương Vương tới rồi, quân đội của Nam Phương Vương tới chi viện cho chúng ta rồi. Các huynh đệ, cố lên, chém chết bọn người thú chó má chết tiệt này. Để cho quân đội của Nam Phương Vương nhìn thấy, phòng vệ quân chúng ta, thị trấn Tạp Mai Long chúng ta không phải loại hèn yếu. Lúc này những kẻ mạo hiểm và lính đánh thuê đều điên cuồng gào lên. Kẻ mạo hiểm cũng đều là đàn ông, lính đánh thuê cũng đều là đàn ông. Học viện đế quốc bên này tuy rằng không có phóng túng như vậy, tuy nhiên, cả đám cũng đều há miệng cười toe toét. Nam Phương Vương đến đây rồi, thật tốt quá. Nhị vương tử điện hạ là con cháu của hoàng tộc, là người chứng kiến tốt nhất công trạng của đám học viên quý tộc hào phú bọn họ. Trong đám người thù, rốt cục xuất hiện một chút hỗn loạn. Quân đội của Lý Võ Thông hàng năm đóng giữ ở đầm lầy Pendiaser, làm sao có thể giống như tưởng tượng của cư dân đế quốc là chưa bao giờ từng giao tế qua lại với người thù. Trên thực tế, chi quân đội này vẫn luôn chiến đấu với người thù. Hơn nữa, còn áp chế các bộ lạc người thú trong đầm lầy, nếu khô. Vì thế, rất nhiều người thật đã quên rằng, trên đại lục, trừ nhân loại ra còn có chủng tộc người thú này. Ở trong các bộ lạc người thú bên trong đầm lầy Pendiaser, tên của Nam Phương Vương đúng là có thể hù dọa bọn trẻ con người thú sợ đến khóc thét lên. Trong ánh mắt của La Thiên bộc phát ra vẻ ngạc nhiên vui mừng thật lớn, nắm chặt nắm tay, hưng phấn nói. Thật tốt quá. Đúng lúc này, từ phía sau lại có một tên người mèo cưa móng vuốt hung hăng chụp vào cổ của Lý Thiên Lạc. Móng vuốt của nó vừa dài vừa sắc bén lóe lên luồng sáng lạnh dưới ánh đèn đường mờ nhạt giữa bóng đêm. Tiếng rít xé không gian vang vọng trong không khí. Cẩn thận! Cain vừa kêu vừa nhào tới đẩy Lý Thiên Lạc ra. Móng vuốt của tên người mèo kia lại hung hăng chụp vào lưng của Cain. Cain phát ra một tiếng thét chói tai. Bịch, một tiếng thân mình bị đánh bay ra xa. Cùng lúc đó, Lăng Tiêu vung tế liễu kiếm hung hăng đâm xuyên qua cổ họng của tên người mèo. Mắt tên người mèo kia trợn trừng phát ra một tiếng gào thảm thiết khó nghe, xé bầu trời đêm, vô cùng thê lương. Cain, Lý Thiên Lạc bi phẫn la lên một tiếng, tung một kiếm chém bay đầu một tên người đầu hổ tính thừa cơ giết Cain. Thân thể người đầu hổ kia đứng khựng một lúc mới phun vọt ra một luồng máu nóng. Lý Thiên Lạc cũng không thèm để ý, phóng vọt tới bảo vệ Cain đã thiếp đi, trong mắt lệ tuông rơi. Cain, muội tỉnh lại, mau tỉnh lại đi, đừng làm ta sợ. Lúc này chiến tranh cử tượng Komodo trong đám người thú phần lớn đã chứa đầy tiền của cướp bóc. Các người thú chỉ huy chúng bắt đầu lớn tiếng kêu lên, đám người thú may mắn còn sống sót đều gào thét chạy tới tụ tập cùng chiến tranh cử tượng Komodo. Hiển nhiên, chúng muốn bỏ chạy. Lăng Tiêu và Isa cùng nhau chạy tới. Isa khẽ cắn hàm răng, vội vàng nói, đừng động tới nàng. Ta có thuốc này, trước hết phải giữ lại tính mạng của nàng. Lý Thiên Lạc ôm chặt lấy Cain, mãi đến khi Isa nói ba lần, hắn mới ngây ngốc buông tay ra. Sau đó hơi nghẹn ngào, Isa, nhất định phải cứu. Cứu Cain, ta. Được rồi, ta biết rồi. Huynh yên tâm, Cain không có việc gì. Isa nói xong, lấy một viên đan dược từ trong chiếc nhẫn không gian ra, nhét vào miệng của Cain. Lăng Tiêu cùng với đám người Triệu Kiệt, Tiêu Lâm, Thượng quan Vũ Đồng tức thì vây quanh ở bốn phía để bảo hộ. Lý Thiên Lạc lẩm bẩm trong miệng, đều do ta. Nếu không phải tại ta quá sơ suất, Cain sẽ không xảy ra chuyện. Tô Tú nhẹ giọng an ủi. Không sao, Cain nhất định sẽ không có việc gì. Cain ăn đan dược vào, một tiếng. Lý Thiên Lạc vội vàng đón lấy Cain từ trên tay Y Sơ, thần tình thân thiết nhìn nàng, dịu dàng nói. Cain lộ ra vẻ tươi cười, có chút gian nan nói. Không trách huynh. Lý Thiên Lạc cắn chặt môi, sau đó nói. Yên tâm, Nam Phương Vương đến rồi, chúng ta đều an toàn rồi. Trước mặt mọi người, hắn đương nhiên không thể nói phụ thân của mình đến đây rồi. Cain cũng hiểu ý cười, sau đó dần dần nhắm mắt lại. Thấy bộ dáng lo lắng của Lý Thiên Lạc, Isa khẽ cười nói. Tốt rồi, bây giờ không phải chuyện của huynh, nam nhân xin mời tránh đi, ta băng bó vết thương cho nàng. Lý Thiên Lạc vội vàng đứng lên, nhìn Lăng Tiêu cười xấu hổ. Lúc này, chiến tranh cử tượng Komodo đã tập kết xong, bắt đầu xung kích. Trừ ma tinh đại pháo cũng không có người nào có thể đủ sức ngăn cản công kích của chiến tranh cử tượng Komodo, cho dù là đội quân thép của Nam Phương Vương cũng không được. Cho nên, mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn đám chiến tranh cử tượng thế như trẻ tre xông ra ngoài. Thế nhưng, bọn người thú chạy theo sau cử tượng với ý đồ cùng nhau chạy ra ngoài lại không có được số mệnh tốt như vậy. Chờ đợi bọn chúng là những phòng vệ quân, kẻ mạo hiểm, lính đánh thuê đang chờ đỏ mắt, và cùng một lòng chờ đợi nữa là các học viên của Học viện Đế quốc định thêm chút công trạng nữa cho chính mình. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 98, Nam Phương Vương toàn bộ chiến tranh cử tượng của người thú chạy thoát. Cùng biến mất với chiến tranh cử tượng là bọn người thú tinh nhuệ của tộc người thú. Còn lại trên mặt đất ngổn ngang đầy thi thể, đại đa số đều là người thú có thực lực bình thường. Lý Võ Thông cưỡi một con chiến mã toàn thân đen nhánh, trên đầu đội khôi giáp và mặt nạ, không thấy rõ mặt mũi ra sao. Ông biết, lúc này chính mình đã bị đánh bại rồi. Bại thật thê thảm, thoạt nhìn người thú lưu lại hơn 2.000 thi thể. Nhưng sâu trong lòng Lý Võ Thông hiểu rất rõ tập tính của người thú, tộc người thú lợi dụng phương thức này đúng là để làm giảm áp lực của bộ tộc. Chúng chỉ trừ lại chiến sĩ tinh nhuệ, còn bọn người thú sức chiến đấu không đủ hùng mạnh, toàn bộ đều thông qua phương thức này để chết bớt đi. Tộc người thú đã tính toán thật hoàn hảo. Có thể nói, đại tế ti thần bí của tộc người thú kia vừa rất hùng mạnh, vừa là một nữ nhân có chỉ số thông minh khá cao. Đúng vậy, Lý Võ Thông cũng biết nữ nhân đó, tuy nhiên, ông tuyệt đối không cho rằng nàng là nhân loại, cho tới bây giờ vẫn không cho là như vậy. Một nhân loại làm sao có thể trà trộn vào giữa bộ tộc người thú, mà còn trở thành đại chủ tế còn mạnh hơn so với tộc trưởng của người thú, điều đó chắc hẳn mọi người đều nghĩ như vậy. Phía sau tấm mặt nạ, sắc mặt của Lý Võ Thông có chút khó coi. Ông biết lần này mình bị đại ca đâm một nhát sau lưng, may mà ông có tay trong ở thị trấn Tạp Mai Long, bằng không lần này mình không chết ắt cũng phải chảy ra chóc vảy. Ít nhất quyền lợi phòng vệ ở thị trấn Tạp Mai Long này nhất định phải bị thái tử thu về.

điều này không có quan hệ gì với hắn. Bất kể như thế nào, còn giữ lại được thị trấn Tạp Mai Long, tuy rằng có mất đi chút tài vật, nhưng bù lại cũng đã giết chết vô số người thù. Lý Võ Thông lạnh nhạt nói, Phan thống lĩnh, sau này, việc quân vụ của thị trấn Tạp Mai Long này sẽ giao hết cho một mình ngươi nắm giữ. Nếu như ngươi phát hiện người nào có tài, nhiệt tình, có khả năng thì đề cử lên làm phó thống lĩnh. Đến lúc đó báo cho ta một tiếng là được rồi. Đa tạ tướng quân, thuộc hạ tuân mệnh. Phan Ân gắng chịu đựng nỗi kích động mạnh mẽ trong nội tâm. Nhị vương tử điện hạ rõ ràng là tặng cho hắn một mối ân tình lớn. Có lãnh đạo như thế, làm sao Phan Ân không dốc hết sức để phục vụ. Liền sau đó, Lý Võ Thông tiếp kiến các giáo sư học viện đế quốc. Trong suy nghĩ của ông ta, những người này mới là mục tiêu thứ nhất mình cần lung lạc lôi kéo cho bằng được trong buổi tối nay. Bọn lính đánh thuế, kẻ mạo hiểm và các thanh niên nhiệt huyết trong thị trấn, ông ta cũng sẽ dành ưu đãi cho họ. Bởi vì Lý Võ Thông cần thông qua miệng của bọn họ để tuyên truyền cho mình, nhất là các kẻ mạo hiểm và lính đánh thuê này. Bọn họ thường xuyên vào Nam ra Bắc, vì thế ông tin rằng không tới vài ngày, sự tình ngày hôm nay sẽ loan truyền khắp đế quốc Lam Nguyệt. Vào lúc thị trấn Tạp Mai Long lâm vào thời khắc nguy cấp nhất, Nam Phương Vương như từ trên trời giáng xuống, đuổi bọn người thú đi, gìn giữ được sự an toàn cho thị trấn Tạp Mai Long. Danh vọng,